Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 840, chiến đấu ma thần. Trong hư không, treo hằng hà hư cấu kiếm ảnh. Đây là Diệp Viễn đem chính mình kiếm ý dung nhập vào Tu La Mê Huyễn trận bên trong. Mượn đại trận chi uy thi triển ngũ giai vô thượng chân ý. Đây là Diệp Viễn thay đổi sau Tu La Mê Huyễn trận. Sát trận uy lực, nếu so với nguyên bản càng mạnh. Lợi kiếm treo cao, mạnh như ma thần cũng là quá sợ hãi. Tu La Mê Huyễn trận, vạn kiếm xuyên tâm, giết. Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Vô số trường kiếm ở bên trong đại trận xẹt qua vô số đạo lưu quang. Thẳng hướng không ai bì nổi ma thần. Rầm rầm rầm. Diệp Viễn chính mình không có như vậy bàng bạc nguyên lực. Thế nhưng đại trận có. Trong chớp nhoáng này, Tu La Mê Huyễn trận đem sở hữu địa nguyên tinh trung nguyên lực rút ra một đám. Uy lực có thể tưởng tượng được. Ma thần chỗ đứng, trực tiếp bị vô số ánh kiếm đánh thành cho. Vung lên trận trận bụi mù. Tốt thật là lợi hại. Một cái lục giai đại trận mà thôi. Uy lực này cũng quá đáng sợ a. Thịnh Tuấn lẩm bẩm nói, một màn này quá mức chấn động, thế cho nên hắn trước tiên muốn không phải ma thần có hay không bị giết chết, mà là kinh ngạc với đại trận uy lực, Diệp thiếu chủ uy vũ, kinh khủng như vậy công kích, cái kia ma thần không thể có thể còn sống sót a. Ha ha ha, cái gì cho má ma thần, ta xem cũng không gì hơn cái này nha. Còn chưa phải là lập tức đã bị thủ tiêu. Sau khi hết khiếp sợ, một đám võ giả là hưng phấn không thôi. Vốn cho là tận thế thì sẽ đến. Không nghĩ tới cái này ma thần mà thôi không gì hơn cái này. Hiu, Diệp Viễn thân ảnh chậm rãi rơi ở trước mặt mọi người. Sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận đề phòng. Ma thần có thể không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Không có đại trận yểm hộ, chúng ta sẽ phải cùng hắn chính diện đối chiến. Mọi người hưng phấn sắc mặt không khỏi cứng lại. Kinh khủng như vậy công kích, đều giết không chết ma thần. Cái này không thể nào. Siêu âm, trước mắt mọi người hoa một cái. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một đạo hắc ảnh cũng đã đến trước mắt. Một đạo hắc mang trực tiếp đánh vào một gã thiên khải cảnh võ giả trên người. Hắn nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Mọi người đối với Diệp Viễn lời còn bán tín bán nghi. Ma thần cư nhiên xuất thủ lần nữa. Không có đại trận yểm hộ. Diệp Viễn một phe này trong nháy mắt sẽ chết một gã võ giả. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Vội vã thối lui. Ma thần cũng không có truy kích ý tứ. Cũng là tham lam hấp thu đoàn kia huyết vụ. Diệp Viễn biến sắc, ma thần khí tức dĩ nhiên tại trở nên mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi một kích có hiệu quả, ma thần khí tức so với trước kia suy yếu một mảng lớn. Thế nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên tại chậm rãi khôi phục ở giữa. Người kia dĩ nhiên có thể hấp thu võ giả tinh huyết tới khôi phục thực lực. Mọi người cẩn thận, Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như là lời như vậy, Diệp Viễn bên này tuyệt đối không thể lại xuất hiện tử thương. Bằng không ma thần hội bình phục chiến đấu càng cường, cái này người này là quái vật sao? Hoàn toàn thừa nhận đáng sợ như vậy công kích, dĩ nhiên cùng người không việc gì giống như. Có người tuyệt vọng nói, lúc này ma thần chính là một đoàn bóng đen. Toàn thân vẻn vẹn còn lại hai cái con ngươi một cái có thể nhìn thấy. Nhưng là lúc này, ma thần một đôi tròng mắt cũng là nhìn về phía Diệp Viễn. Mở miệng nói, có chút ý tứ, một cái nho nhỏ lục giai võ giả, có thể thương tổn được bản tọa. Bất quá, ngay cả tuyệt thiên đạo nhân đều giết không chết bản tọa. Chỉ bằng ngươi tiểu tử này, có thể làm khó dễ được ta. Ngoan ngoãn địa, mà, đều trở thành bản tọa đồ ăn đi. Đây là các ngươi vinh hạnh. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói. Vô tương cảnh võ giả. phụ trợ Hắc Phong phát động công kích. Thiên Khải cảnh võ giả ở một bên phối hợp tác chiến. Người này tốc độ kỳ quái. Cẩn thận một chút, mọi người chậm rãi gật đầu. Trên mặt đều là nói không nên lời ngưng trọng. Ma thần cường đại, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Phải biết, đây là ma thần bị phong ấn vô số năm tháng sau đó trạng thái A. Hắc hắc, xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định A. Thôi, bản tọa liền thành toàn các ngươi. Ma thần cười quái dị một tiếng. Siêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, Diệp Viễn bỗng nhiên một trường đẩy ra. Đem một gã thiên khải cảnh võ giả đẩy ra. Bóng đen từ hắn đứng thẳng địa phương trực tiếp chạy tới. Bị Diệp Viễn đẩy ra, người võ giả kia mới hồi qua tương lai, không khỏi mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đa tạ Diệp thiếu chủ. Người võ giả kia nói chuyện đều có chút run. Vừa rồi thực sự là thiên quân nhất phát. Nếu như không phải Diệp Viễn xuất thủ, hắn kết cục cùng trước người kia đã giống nhau. Nguyệt từ lực trang, không nhìn ra, tiểu tử ngươi thủ đoạn thật đúng là không ít đấy. Ma thần hơi hơi ngoài ý muốn nói, vừa rồi rõ ràng mắt thấy sẽ phải đắc thủ. Thời khắc mấu chốt như là có người túm hắn thoáng cái. Để cho thân hình hắn đột nhiên hạ xuống, trì trệ một chút như vậy, người võ giả kia mới hiểm hiểm né qua hắn một kích. Đầu tiên là Tu La Mê Huyễn trận, sau là Nguyên Tử Lực Tràng. Ma thần dĩ nhiên liên tiếp ở một cái nho nhỏ lục giai võ giả trên tay ăn hai lần tối giòm ngó. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là Nguyên Tử Lực Tràng. Nghe ma thần lời nói, mọi người không khỏi giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này Xích Hà thiếu chủ, thủ đoạn thực sự là liên tiếp xuất hiện a. Lấy vô lượng cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể cùng ma thần như vậy tồn tại lượn quanh. Thật là không tầm thường. Nếu như không có Diệp Viễn, sợ rằng vừa đối mặt phía dưới, bọn họ những người này đều phải bị ma thần toàn diệt. Ma thần đại nhân thủ đoạn cũng không ít a, bị trấn áp vô số vạn năm, thực lực lại vẫn mạnh như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắc hắc, xem ra ngươi đối với bản tọa giải khai còn không ít nha. Không sai, nếu như bản tọa thời kỳ toàn thịnh, một cây ngón út liền bóp chết các ngươi đám này tiểu tạp ngư. Há lại tha cho ngươi tiểu tử này ở diện tiền bồn tọa kiêu ngạo. Hảo hán không đề cập tới trước đây dũng, ma thần đại nhân vốn cũng không phải là thời đại này người. Vẫn là an nghỉ nơi đây tốt. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nhất thời sát khí bốn phía. Ma thần thấy thế hơi sững sờ, chợt cười to nói, ha ha ha, bản tọa tất nhiên đi ra. Đó chính là các ngươi nhân tộc ngày tận thế đến lúc. Ngươi một cái nho nhỏ lục giai võ giả, lại muốn bà bản tọa giết chết, đơn giản là chê cười. Ngươi chẳng lẽ không biết, bản tọa chính là bất tử chi thân. Tiểu gia ta còn cũng không tin, thế gian này thật có cái gì bất tử chi thân. Hôm nay ngược lại là phải thử một chút xem. Hắc Phong, ta lấy nguyên tử lực chàng phối hợp ngươi. Tiến lên. Vâng, chủ nhân. Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, Hắc Phong thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, vùng chảo hướng về ma thần đánh tới. Ma thần đang muốn tách ra, một đạo quỷ dị lực tràng xuất hiện lần nữa, đưa hắn thân hình trì trệ như vậy một ít hạ. Oanh, Hắc Phong trưởng lực vừa phun, trực tiếp cùng ma thần đánh vào cùng nhau. Hai người mỗi bên rút lui mấy bước, mọi người cùng nhau xông lên. Diệp Viễn trầm giọng nói, nhìn thấy một màn này, mọi người tinh thần vì đó rung một cái, mỗi bên dắt vũ khí mà lên. Diệp Viễn đang ở một bên thỉnh thoảng lấy nguyên từ lực tràng quấy dày ma thần hành tung, khiến cho hắn hai mặt thụ địch. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn một phe này đúng là vững vàng chiếm thượng phong. Riêng là Hắc Phong công kích, đó là uy lực 10 phần. Cho dù là mạnh như ma thần, cũng là bị đánh gào khóc quái khiếu. Chết tiệt, các ngươi những thứ này món lòng, thừa dịp bản tọa suy yếu nhất thời điểm đánh lén, có gì tài ba, mà thần quái khiếu đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.